Chương 228, tự thảo quân sư vị trí. Hoàng hoàng bên trong cung điện, mấy chục cây chống trời tảng đá hình trụ trên điêu khắc đằng long vũ phượng kỳ chân dị cảnh. Mỗi cái hình trụ trung bộ vị trí, kéo dài ra ba cái tiểu cái bàn, ba đoà ưu ám tối nghĩa huyễn minh ma diễm ở trái phải nhảy lên. Ánh lửa chiếu rọi ở trong điện chúng ma lặng im trên mặt, bầu không khí càng địa âm lãnh kinh hãi. Điện bên trong lặng im đã kéo dài mấy canh giờ. Điện bên trong các vị ma tộc, bao quát ma hoàng ở bên trong, trong lòng đều là một trận nhút nhát. Đại điện trên QNZ, dày nặng trên vương tọa, mặt xanh nanh vàng thần cao mấy trượng thanh y y ma tôn khuỷu tay phải chống đỡ ở trên vương tọa, mu bàn tay tự nhiên uốn lượn đáp ở trên cằm, tay trái thả nằm ở trên vương tọa, ngón trỏ ở trên vương tọa nhẹ nhàng từng điểm, phát sinh đắt đắt âm thanh, có vẻ bên trong cung điện càng thêm lặng im. Sở hữu ma đều biết, thanh y y ma tôn tức rồi. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng thanh y y ma tôn vì sao tức giận. Chúng ma cúi đầu, con mắt nhìn mũi chân, tim đập theo thanh y y ma tôn ngón tay gõ thanh đang nhảy nhót. Mỗi một khắc, thanh y y ma tôn ngón trỏ bỗng dừng lại giữa không trung. Hầu như sở hữu ma trái tim run lên bần bật, không còn nhảy lên. Điện bên trong bầu không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm. Lưu Hải thấp rủ xuống mi mắt, khỏe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh một vị cẩu hình đại ma vương sắc mặt đều trơn lên trắng bệch lên, trên người đổ mồ hôi nhắm ở ngoài mạo, rất nhanh sẽ thấm ướt quần áo, dính chủ khó chịu cũng không dám thi pháp sấy khô, hiển nhiên sợ bị ma tôn trách tội. Ma tôn uy thế xác thực kinh người, mọi cử động tác động chúng ma nội tâm, nếu là này bầu không khí ở tiếp tục kéo dài, Lưu Hải lo lắng phần lớn ma tộc đều sẽ bị khí thế kia trực tiếp đè chết đứng thẳng vương tọa bên trên, thanh đạm âm thanh ở trong đại điện vang vọng, để đông đảo ma tộc cả kinh lại buông lỏng. Cuối cùng cũng coi như ma tôn lên tiếng. Chúng ma tộc trái tim lại lần nữa nhảy lên lên, thẳng người cái, đứng thẳng người, có điều ánh mắt vẫn như cũ không dám cùng ma tôn đối diện, nhìn trên cây cột huyễn minh ma diễm, ánh mắt đăm đăm. Hừ, ma tôn lại khẽ hừ một tiếng, này mới nói rằng, ma tộc, tùy tính tùy tâm người chúng, gặp chuyện không tư phúc họa, không biết nhân quả, không thiện cân nhắc, không rõ đạo lý, này vị chi xuẩn, ở trong điện chúng ma bên trong, có thể đến một xuẩn người, 89 phần 10. Chúng ma tộc trên mặt đen tối tối tăm, ẩn có không ăn vào ý, nhưng không người dám phản bác. Hư vô ảo cảnh, tuy không phải sinh tử tranh chấp, nhưng ma tranh khắp nơi, một lần thất bại còn chưa đủ lấy để bọn ngươi tỉnh ngộ tương lai chết trận thời gian, hối hận thì đã muộn. Thanh y đi hải ma tôn sắc mặt cu nở dê không dê nhi nở, ống tay háo vung lên, hư vô ảo cảnh bên trong cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Mơ ơ y chú cờ đạo hình ảnh lần lượt hiện ra. Lưu Hải thấy rõ, chính mình ra kính xuất, tựa hồ dị thường địa cao. Mơ y chu cờ đạo trong hình ảnh, có một nửa xuất hiện bóng người của hắn các loại trêu đùa cười nhạo, dù dỗ mai phục hình ảnh không thể đếm. Lưu Hải buông xuống mi mắt dư quang, có thể nhìn thấy chúng ma sắc mặt đang dần dần âm tối lại. Có mấy trăm đạo ánh mắt khác nào bách điểu triều phượng bình thường, hết mức hạ xuống trên người hắn. Trong lúc hoảng hốt, Lưu Hải chỉ cảm thấy chính mình trở thành đại điện trung tâm, sở hữu ma ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Thậm chí liền ngay cả thanh y y ma tôn ánh mắt cu nở dê như có như không khóa chặt ở trên người hắn. Thời khắc này, Lưu Hải rõ ràng, biểu diễn đã đến giờ. Lưu Hải tằng háng một cái, trong sáng sáng sủa tiếng nói ở bên trong cung điện vang vọng mà lên. Ma tôn đại nhân, tiểu ma tháp mũ có một câu nói không biết con nên nói hay không nói. Thanh y y ma tôn trên mặt, không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, mặt xanh trên hai mắt như nhắm như không nhắm, khiến người ta không mỏ ra tâm tình của hắn. Lưu Hải khẽ mỉm cười. Khuôn mặt miệng rộng bên trong lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, chân thành nói, ma tôn đại nhân, tiểu ma cho rằng, thế giới hiện nay, lấy thực lực vi tôn, dốc hết sức có thể hàng mới biết, mặc kệ người khác trí tuệ hơn người vẫn là quỷ kế đa đoan, cao cường người vẫn như cũ có thể một trưởng diệt chi đã từng bị Lưu Hải tính toán, cái thứ nhất liền đào thải ra khỏi cục cầu ba đại ma vương. Nghe Lưu Hải lời nói, vốn là nhìn Lưu Hải không hợp mắt ánh mắt, trở nên hiền lành rất nhiều. Vương tọa bên trên thanh ý gì hay ma tôn nhếch miệng lên. Nhặt cười ra tiếng, ngươi không cần lo ngại bản tôn không thích giết chóc, có gì nói không cần che che giấu giấu. Lưu Hải âm thầm nói một tiếng mới là lạ. Lưu Hải mới không tin thanh ý gì mà tôn không thích giết chóc, nếu không, điện bên trong chúng ma vì sao như vậy câm như hến. Tất nhiên là thanh ý gì mà tôn trước đây hành vi kinh sợ, mà không chỉ là bởi vì thanh ý gì mà tôn tu vi cảnh giới. Lưu Hải chính chính quần áo, có chút buồn cười cóc trên đầu hiện ra trang trọng vẻ, quay về thanh ý gì mà tôn kính cần nói, nhưng mà, nếu thực lực không mạnh, không mưu lược vô trí tuệ người, giết bọn họ liền dường như nghiền nát lòng đất run dế bình thường ung dung đơn giản như để những này ma lĩnh quân làm việc, đối với ma tộc đại nghiệp khá là bất lợi. Nhưng việc này cũng có bù đắp biện pháp, tiểu ma cả gan, nguyện làm lĩnh quân chi quân sư cố vấn, vì là ma tộc chinh chiến loài người, bày mưu tính kế vì là ma tôn đại nhân mở rộng đất đai biên giới. Lưu Hải tiếng nói năng hùng hồn, ánh mắt nhìn thẳng thanh y hề ma tôn, hốn nhưng mà không để ý chúng ma nhãn bên trong bay lên lửa giận, trên mặt hờ hững tự nhiên, khác nào tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế, Lưu Hải lúc này cũng là trong lòng nắm hãn, trước đây Lưu Hải thật là quá mức hung hăng, ở thanh y lì ma tôn ngay dưới mắt, làm việc không kiêng dè gì, làm việc quá mức làm cản, hấp dẫn chúng ma chú ý, lúc này nếu là lùi bước ở phía sau, mặt sau làm việc tuyệt đối sẽ bị chúng ma hạn chế, thậm chí liên thủ hại người QNZ không phải không thể, chẳng bằng đơn giản không thèm đến xỉa, làm một cái quân sư quạt mo chức vị con cong, dựa vào hắn ở hư vô ảo cảnh bên trong tung hoàng. Ngang dọc biểu hiện, không có quân sư, làm một người tham mưu ứng không tính khó khăn, ngược lại dù sao không thiệt thòi. Thanh y ghi ma tôn con mắt híp lại, với trước mắt này ma lớn mật, hết sức ngạc nhiên, này ma chẳng lẽ không biết, hắn thanh y ghi ma tôn hàng năm phải giết mấy tên đại ma vương người Na Uy trí tuệ thông minh trước tiên bất luận, này gan lớn dũng khí cử chỉ, liền để hắn khá là tán thưởng. Được thanh y ghi ma tôn suy nghĩ có điều không ít, tiếng cười nói, ngươi như nguyện làm ma tộc quân sư, bản tôn liền cho ngươi dám tiếp thu sao? Lưu Hải vui mừng khôn xiết. Trên mặt sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, tiếng hoan hô nói, đa tạ ma tôn đại nhân, tháp mộ ổn thỏa không phụ ma tôn kỳ vọng, vì là ma tộc đại quân bảy mưu tinh kế thanh ý y ma tôn gật gù, ống tay háo vung lên. Lưu Hải chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn chân hết sạch, hư không bị lực, lại về thần lúc, dĩ nhiên đi đến thanh ý y ma tôn vương tọa bên dưới, khoảng cách thanh ý y ma tôn, có điều mấy bước trong lúc đó Lưu Hải bận bịu cúi đầu, hành lễ nói, bái kiến ma tôn ngươi mà nhìn ma tôn gật đầu. Chúng quân đoàn trưởng ở đâu ma tôn hét một tiếng ma tộc bên trong, bốn tôn ma hoàng tử chúng càng ra, đi tới ma tôn trước, chắp tay cúi chào nói, táng mặc lâu không cửu ưu tử tô bái kiến ma tôn trở về vị trí cũ ma tôn lạnh nhạt nói. Phải ma tôn bốn ma cùng kêu lên, từng người đứng đại điện một góc. Bên trong táng mặc đứng một phương, ánh mắt chuyển hướng Lưu Hải phương hướng. Lưu Hải cùng với đối diện, lộ ra nụ cười hiền hòa. Táng mặc về lấy nở nụ cười, sau đó cấp tốc khôi phục lạnh nhạt vẻ. Ma tôn nhìn quét một vòng. Lần nữa nói, chúng phó quân đoàn trưởng ở đâu?